Nếu như không cho bọn họ biết một chút lợi hại, tương lai chẳng phải là con chó con mèo cũng có thể nhảy nhót trước mặt ngài. Phục Phi Vân đứng ở phía sau nữ mà, nhỏ giọng góp lời bên tai nàng. Mặc Yên chính là một vị thái thượng trưởng lão đệ tứ Sầm Điện. Sầm La Điện. Lão đã tu luyện Minh Vực Ma Vực Quyết tới tầng thứ tư. Trên người đã mang theo một tiềm ma khí nhàn nhạt. Ánh mắt già nua, nụ cười băng giá. Yêu ma chi tử, người có lẽ tự giết bản thân đi. Hôm nay ai tới cũng đều không cứu được tánh mạng của người. Thả Ly Vi ra, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Âm thanh lục đào vang lên. Mạng Yên có hơi liếc mắt nhìn nữ mà. Tiểu nữ oa tử, chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản ba vị bán bộ cực kình chúng ta sao? Ta dí một ngón tay là có thể phán người án tử. Vừa nói, Mạng Yên thật đúng là vừa một ngón tay. Đầu ngón tay có một đạo sức lòng hồn kình đang lượn lờ. Rất giống là một ngọn núi màu đỏ bị thiêu đốt cho đỏ bừng lên. Nữ mà vùng ống tay áo lên, một vầng sáng trắng bay ra, răng rắc một tiếng, ngón tay của Mạc Yên liền gãy lìa, mà ngay cả thân thể cũng giống như con quay đang chuyển động, lộn nhào mấy trăm vòng trên không trung, sau đó dầm một tiếng, ngã nhào ở trên mặt đất. Một cái chân hùng hằng dẫm nát trên lưng của lão, thân thể bị đạp vỡ vụn, tự như quả khí cầu bị nổ. Một vị bán bộ cự kình liền ngã xuống như vậy, chết ở dưới chân nữ mà. Lục đào muốn lén lén xông vào dịch quán để cứu Lục Ly Vi ra. Nữ mà vươn tay, hướng về trong bóng tối chụp một cái, liền tung hắn lôi ra, khi lão chân vật không chịu nổi, lảo đảo trên mặt đất. Tà đế mỹ ảnh cao vài trăm thước mà lão tu luyện ra, bị một mảnh ống tay áo của nữ mà chấn áp, bị đánh trở nát bấy. Bóng hình ma quỷ bị đánh nát, từ trong miệng lục đào, phun mạnh ra một ngụm tiền huyết. Bị thương nặng, trong lòng kinh động sợ hãi đến mức cao nhất, lão hỏi: người rốt cuộc là ai? Coi như là cự kình cũng không có lực lượng cường đại như thế. Nữ ma có tu vi thật đáng sợ, cho dù lúc khẽ động chân tay là có thể đánh cho một vị bán bộ cự kình thành mảnh vụn. Phong Phi Vân cười nói: tiền bối coi như là nhân vật cái thế tu luyện mấy trăm năm. Không ngờ ngay cả nàng đều không nhận ra. Còn dám tới phủ Nam Thái. Người đây không phải là muốn chết ư? Không sai không sai. Lão đại chúng ta chính là Giang Bà Tử phủ Nam Thái. Đừng nói là một bán bộ cự kình nhà ngươi. Coi như là nhân vật cấp bậc điện chủ Sầm La Điện các người đến đây. Thì cũng là phải quỳ dạp trên mặt đất. Vương Mãnh thoải mái phá lên cười. Vị bán bộ cự kình của Tử Minh Thi Động nhìn chăm chú nữ học viên Vạn Tượng Tháp trước mắt này, đồng tử không ngừng phóng đại. Đột nhiên lão hoàng sợ quát to lên: trên người nàng có một tia tịnh hóa thi khí, chẳng lẽ nàng là một vị thi tà? Không, không, thi tà thì làm sao có thể có thân thể không thối rữa, thân thể bất diệt, lại vẫn còn tu luyện ra trí tuệ độc lập? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi người cản thi vốn hàng năm tiếp xúc với thi tà, nghiên cứu đối với thi tà so với ai khác đều sâu hơn. Vị bán bộ cự kình Tử Minh Thi Động này liền nhìn ra trên người nữ mà có một tia thi khí. Trừ phi cái gì? Lục đào hỏi. Trừ phi là trải qua thi biến thi tà lần thứ tư. Vị bán bộ cự kình Tử Minh Thi Động kia đột nhiên ngẩng đầu lên, hai chân đều bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ nàng chính là nữ mà? Lục đào và bán bộ cự kình Tử Minh Thi Động đều bị dọa đến hoảng sợ, chỉ làm hai phương hướng chạy trốn. Tốc độ của bọn họ đều nhanh đến khó có thể tin nổi. Chỉ thoáng chớp mắt cũng đã chạy trốn tới chân trời, biến thành hai đốm sáng. Nữ mà là ai? Đây chính là một vị đại thần thông cao hơn cự kình. Dưới trướng có ngàn vạn thi tà. Tại phủ Nam Thái, nàng thật đúng là Giang Bà Tử. Coi như là nhân vật cấp điện chủ Sâm La Điện, nhìn thấy nàng đều phải chạy thoát thân. Nữ mà sao lại để cho bọn họ đào tẩu? Nàng chậm rãi giơ lên một ngón tay. Một đạo hào quang long lánh bay ra từ ngón tay. Một đạo lôi điện sấm chớp vang lên tại chân trời, bổ vào đỉnh đầu lục đào. Thân thể bị chém thành một đám khói đen. Vị bán bộ cự kình Tử Minh Thi Động kia